Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97 còn không phải là mấy viên tinh hạch sao? Là, ngươi cường đại, ngươi nhãn lực dai. Chúng ta những người này đều là dựa vào ngươi bảo hộ. Vừa mới cũng là ngươi giết Tang Thi nhiều nhất. Ta bất quá là thích thứ này, cho nên mới cầm. Ngươi nếu muốn, ngươi có thể nói thẳng, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Ha ha, ngay sau đó Thương Tâm nở nụ cười. Ta biết, ngươi trước nay đều không có để mắt chúng ta, cho nên mới làm như vậy. Bạch tiểu thư, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, đùa bỡn ta có ý tứ sao? Những lời này hiển nhiên nói đến Hoàng Minh đám người tâm Kerry. Thử hỏi có thể đi đến nơi này người, có mấy cái không phải trong nhân loại người xuất sắc. Mạt Thế tới, tạo thành loại này chênh lệch, vài người trong lòng không có điểm không thoải mái. Rốt cuộc Bạch Linh cường đại, bọn họ cũng không yếu, bởi vì bọn họ cũng có dị năng. Nhưng bọn họ quên mất, Bạch Linh từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn mang lên bọn họ. Đi theo nàng là chính bọn họ quyết định. Thả nàng vì bọn họ mở đường đây là thiết giống nhau sự thật. Phía trước sát sơ cấp Tang Thi nếu không có nàng chiếm đầu to, những người này nếu không chết, nơi nào còn có thể đủ đứng ở chỗ này châm ngòi Bạch Linh. Lâm Hiểu Quyên nói xong câu đó, hiển nhiên có chút lung lay sắp đổ cảm giác, phảng phất bị Bạch Linh thủ đoạn cấp đả kích. Hào Hải Yến thấy thế gấp hướng trước một bước, muốn đem Lâm Hiểu Quyên nâng dậy tới, trong mắt cũng mang theo một tia phẫn hận. Nàng vốn dĩ liền không thích cái này đối bọn họ quạnh quẽ nữ nhân, ỷ vào chính mình có một chút bản lĩnh liền khinh thường người. Bạch Linh như thế nào không rõ ràng lắm này vài người ý tưởng. Quả nhiên dị năng hoặc nhiều hoặc ít đã cho bọn hắn trong lòng mang đến cảm giác về sự ưu việt. Liền tính như thế lại có thể như thế nào? Mắt thấy Lâm Hiểu Quyên sắp bị Hà Hải Yến nâng dậy tới thời điểm, Bạch Linh một cái tay khác tốc độ cực nhanh trong phút chốc liền nắm Lâm Hiểu Quyên tay phải. Đinh, thanh âm tuy rằng nhẹ, ở mọi người trước mắt nhìn thấy một cái tương đối đại viên tinh hạch rớt xuống dưới. Bạch Linh không chút hoang mang ở nó còn chưa rơi xuống đất thời điểm tiếp hảo, động tác liền mạch lưu loát. Lâm Hiểu Quyên mặt nháy mắt đỏ đậm vô cùng, hiển nhiên bị tức giận đến. Cái này lãnh tâm lãnh tình tiện nhân cư nhiên như thế tham lam bá đạo, đem nàng muốn lưu lại cuối cùng một viên tinh hạch đều cầm đi. Nhưng vì tránh cho Hoàng Minh đám người hoài nghi, vội thấp thấp mà tự diệu nói, vốn là muốn buông đi, lại không có nghĩ đến Bạch Linh như vậy nóng vội. Mặt sau câu này không nói, Hoàng Minh đám người cũng có thể đủ tự động cho nàng bổ thượng. Hoàng Minh đám người trong lòng đối Bạch Linh càng là bất mãn. Nàng khinh thường người cũng muốn có cái hạn độ, đặc biệt là như vậy khi dễ Hiểu Quyên. Hiểu Quyên lại không có đắc tội nàng, như thế nào chẳng lẽ Hiểu Quyên nói chúng rồi nàng tâm tư? Lúc trước liền đối bọn họ lãnh lãnh đạm đạm, một bộ bọn họ thiếu nàng mấy trăm vạn bộ dáng. Thật sự cho rằng bọn họ một hai phải đi theo nàng mông mặt sau không thành. Hiện tại bọn họ đều có dị năng, tuy rằng Tang Thi cũng thăng cấp, chính là bọn họ hoàn toàn có thể ứng đối lại đây. Đương nhiên bọn họ cũng quên mất lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh, thậm chí ngày hôm qua đối Bạch Linh cái nhìn, đều cảm thấy nàng như thế lãnh đạm cũng là một loại khốc. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn đến, nhìn thấy, chỉ cảm thấy Bạch Linh kệ thế khi dễ bọn họ Lâm Hiểu Quyên. hơn nữa đem Lâm Hiểu Quyên bức cho từng bước lui về phía sau thêm thỏa hiệp. Đừng quên, Lâm Hiểu Quyên cũng có dị năng, còn không phải là mấy viên tinh hạch sao? Hà Chí nhịn không được trào phúng nói, cho dù có thiên đại tác dụng, chúng ta cũng không cần. Bạch tiểu thư như vậy quý giá, về sau cần phải mỗi ngày mang ở trên người miễn cho ném lại tới tìm chúng ta. Lời này nói giống như này tinh hạch là bọn họ bố thí cấp Bạch Linh dường như. Hết chương.